Chương 10, bất chút thì giờ tới gặp. Tại thấy Mạch Khưu gia tộc người trước, Xích Thủy lại đóng một lần tiểu quan. Một là chỉnh lý phía trước khi độ kiếp cảm ngộ, thứ hai là lĩnh hội ngũ hành chính kinh. Đáng nhắc tới chính là, ngũ hành chính kinh cuối cùng một quyển này, trừ tương ứng pháp quyết bên ngoài, cũng không có như phía trước, phụ lục một đạo bí pháp, mà là tại cuối cùng, chỉ ra một cái mơ hồ phương hướng. Nhưng lại mơ hồ kỳ từ, nói không tỉ mỉ, làm cho người ta không hiểu rõ nổi. Nếu là người bình thường, e là cho dù đối cái này vô cùng coi trọng, QNZ bởi vì không thể nào bắt đầu mà hữu tâm vô lực. Liền xem như tu giả, tinh lực QNZ rất có hạn, cũng không phải muốn học bao nhiêu liền học bao nhiêu, linh hồn phụ tải quá nhiều, đồng dạng sẽ cảm giác được mệt mỏi. Nhưng Xích Thủy khác biệt. Tại có hạng sức sau, nàng đối với mình linh hồn trí nhớ, lại tiến hành một lần toàn bộ phương vị chỉnh lý. Nàng đã bỏ đi, để nguyên thần của mình đi ghi nhớ những cái kia vụn vặt thường ngày, ngược lại đem bộ phận này đồng thời không quá quan trọng, nhưng lại cực độ khổng lồ trí nhớ chuyển rời đến hạng sức bên trong. Mà linh hồn đưa ra tới không gian, thì bị nàng dùng để ghi chép một phần mấu chốt tin tức, cùng vị trí tin tức, để tại nàng muốn xem xét cụ thể thời điểm, có thế ngay lập tức tìm tơ y kia bộ phận trí nhớ. Nàng phía trước liền đem linh hồn, coi như là một cái máy tính tới quản lý. Lúc này lại càng tiến lên một bừa cờ máy tính đối với nhân loại tới nói, là công cụ, mà Xích Thủy nhưng là đem linh hồn của mình, cải tạo thành một cái cùng loại với sẻ vở công cụ. Mà tinh võng, càng làm cho nàng cái này công cụ như hổ thêm cánh. Bởi vậy, coi như ngũ hành chính kinh phụ lục lại mơ hồ, Xích Thủy cũng có thể bằng vào mấy cái từ ngữ, theo mênh mông tin tức trong hải dương, phân tích chỉnh lý ra nhiều phần kết quả khác nhau. Lại loại bỏ mất những cái kia hoang đường không thể được, còn sót lại, cũng bất quá chỉ có mấy loại khả năng. Xích Thủy hơi chút suy nghĩ, ngón tay điểm nhẹ, ở trong đó một loại khả năng tính thượng hư họa bức tranh, ký hiệu ra trọng điểm. Cái này chính là nàng sau này muốn trọng điểm nghiên cứu phương hướng. Ngũ hành linh căn tu luyện yêu cầu tương đối cao, nhưng linh lực hùng hậu, giống như thuẫn, mà đơn linh căn tu luyện yêu cầu thấp, lại tu luyện cấp tốc, lực công kích cao, giống như mâu. Vì lẽ đó, thật đúng là không thể nói, ai liền so với ai khác mạnh. Nhưng là, đừng quên, tu luyện mục đích cuối cùng nhất là, đạt đến hoàn mỹ. Vô luận là thuẫn, vẫn là mâu, bọn họ đều tại không ngừng tinh tiến, không ngừng cướp lấy ngoại bộ tinh hoa để bản thân sử dụng, đền bù tự thân không đủ, lại cuối cùng xu hướng đại đồng. Cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Mà chúng sinh tu luyện, thì là một cái đảo ngược đẩy ngược quá trình. Sơ cầu, là đại đạo. Mà ngũ hành chính kinh phụ lục mơ hồ chỉ phương hướng, cũng là thông hướng đại đạo phương hướng. Từ đó có thể biết, đoạn này phụ lục trọng yếu bao nhiêu lúc này, Xích Thủy cũng là bùi ngùi mai thôi. Còn chưa đạt tới cấp độ này, nàng vĩnh viễn sẽ không biết, cấp độ này phong cảnh là như thế mỹ lệ mê người, lại phong phú đến cuối cùng nàng cả đời, đều không thể nào hiểu được vạn nhất. Nàng QNZ rốt cuộc minh bạch tới, Bách Lý Tiền bối đối nàng chỉ điểm rất nhiều, nhưng xưa nay không lấy sư tôn của nàng tự cho mình là, chỉ khiêm xưng là nàng người dẫn đường. Lại liên tưởng đến cái này lần gặp gỡ, Tố Hỏa sư tôn đối nàng thái độ cải biến, nàng như thế nào còn có thể không rõ. Theo cái này đi lên, liền lại không sư đổ có khác. Nói cách khác, vô luận là tiền bối đứng hàng tiên tôn QNZ tốt, vẫn là đã tìm được chính mình con đường Tố Hỏa sư tôn QNZ tốt, thực ra cùng nàng cái này vừa mới đột phá đến quy nhất thức nhắm đảo, là đứng tại cùng trên một đường thẳng. Theo cái này đi lên, phán xét một cái tu giả thực lực tiêu chuẩn, liền sẽ không còn vẹn vẹn là đơn thuần theo tu vi cảnh giới, theo tài nguyên, theo pháp bảo truyền thừa những vật này tới ước định phân chia. Nó sẽ có một cái phức tạp hơn càng rườm rà tiêu chuẩn. Mà cái tiêu chuẩn này trọng tâm Xích Thủy nghĩ đến kiếp trước học được một cái từ, đa nguyên tư duy mô hình. Cùng một sự kiện, từ khác nhau góc độ quan sát phân tích, có thể có khả năng đạt được hoàn toàn kết quả khác nhau. Chớ nói chi là, tu giả muốn thăm dò, không chỉ là độ kiếp đại lục, mà là bao quát bề ngoài càng rộng lớn hơn không gian, cùng ẩn chứa trong đó đại đạo chí lý. Mà người ánh mắt lại quá giới hạn, cảm giác phạm vi QNZ nhỏ hẹp. Đại đạo di lại dài, QNZ đường hẹp lại gấp rút. Tu cánh không ti rừng, xa chỉ không bước cục. Có lẽ, tiền bối cái này bốn câu thơ, có thế rất hảo mà hình dung Xích Thủy giờ này khắc này phóng khoáng chí khí. Nàng tự nhiên là có thể tự hào. So sánh với người khác, nàng trước thời hạn mấy ngàn năm, đi tới cái này điểm xuất phát bên trên. Lại trí nhớ kiếp trước chỗ lưu cho nàng quý giá tinh thần tài phú, kia là cả một cái văn minh trí tuệ kết tinh, giá trị xa không phải nàng có thể đánh giá. Cho nên nàng tin tưởng, thế giới kia là tồn tại. Chỉ cần nàng không ngừng hướng lên, luôn có một ngày, nàng sẽ tìm được cái chỗ kia, QNZ cởi ra nàng chuyển thế trùng sinh bí ẩn. Lúc này, Xích Thủy mang theo hai cái đồ đệ, ghé qua Vu Thánh đảo rộng lớn trên quảng trường, bởi vì tinh minh tiểu tọa lạc tại bên cạnh, vì lẽ đó so sánh với trước kia, hiện tại quảng trường càng thêm náo nhiệt. Thỉnh thoảng có người ghé qua mà qua, hoặc ngẫu gặp người quen, dừng lại nhàn phiếm vài câu. Xích Thủy đi lại chậm chạp, nhưng tiết tấu nhưng là vui sướng. Ánh mắt của nàng tả hữu dò xét, quan sát những năm gần đây thánh đảo biến hóa. Trung Anh cùng Hạ Hàng một trái một phải, cũng thỉnh thoảng sẽ bổ sung vài câu Xích Thủy không biết. Xích Thủy theo người khác bên cạnh đi qua thơ ý điếm, cũng có khi nghe được, nhắc tới nàng trở về tin tức, quả nhiên là có chút chú ý Xích Thủy yên lặng thổi qua. Theo Tinh Vong Thượng nhìn thấy, cùng thực tế gặp được, cái này là hai chuyện khác nhau. Lúc này, nàng mới có một loại á ta là thật nổi danh chân thực cảm giác. QNZ may mắn nàng phía trước đạt được âm hệ thuật pháp truyền thừa, trong đó âm huyễn thuật thiên, liền có nhắc tới như thế nào dùng âm luật giảm xuống tồn tại cảm, đồng thời dẫn đạo che đậy cảm giác người khác lực kỹ pháp. Xích Thủy đem ra liền dùng. Coi là thật dùng tốt nàng lung lay ngọc trong tay tiêu, nếu là lúc trước, nàng còn phải muốn dùng huyết ảnh thuật nguy trang, miễn cho gây nên phiền toái không cần thiết. Nhưng nàng bản tâm, thực ra đồng thời không quá ưa thích nguy trang. Mà bây giờ liền tốt. Nàng không cần lại nguy trang, cứ như vậy từ trong đám người xuyên qua, nhưng lại không ai có thể cảm thấy được, nàng chính là bọn họ thường xuyên treo ở bên miệng Ngộ Tinh tiên tử. Đây quả thực không nên quá tuyệt đương nhiên, đó cũng không phải nói nàng một chiêu này, thi triển phải có nhiều tinh diệu, dù sao nàng cũng là mới học. Mà là bởi vì những người này phần lớn cảnh giới đều bình thường, lẻ tẻ mấy cái cùng nàng tu vi phảng phất, cũng là vội vàng xuyên thẳng qua, đồng thời không có quá mức lưu ý chung quanh. Bởi vậy, nàng cứ như vậy mang theo hai đồ đệ, đường hoàng xuyên qua quảng trường, đặt tới Tinh Minh bên cạnh trà lâu. Mà Trung Anh cùng Hạ Hàng hai người, tại Tinh Minh trải qua rèn luyện, sớm đã không phải là Ngô Hạ A Mông, bất qua phía trước luôn luôn cẩn thận chặt chẽ, điệu thấp làm việc. Lúc này, bởi vì Xích Thủy an toàn trở về, bọn họ tựa như là có chủ tâm cốt, toàn bộ tinh thần diện mạo đều cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Bọn họ đi theo Xích Thủy bên người, QNZ hưởng thụ lấy loại này bị sư phụ che chở cảm giác. Nhìn, người khác lại đang đàm luận sư phụ đâu, bọn họ không biết sư phụ liền tại bọn hắn bên cạnh đi mà chính mình lại có thể theo hầu sư phụ tả hữu. Ở trong đó, Trung Anh là lòng mang cảm kích, dù sao Xích Thủy nhưng nói là trực tiếp cải biến hai anh em gái bọn họ vận mệnh, mà Hạ Hàng thì càng có nhiều một chủng loại giống như nằm mơ không chân thật cảm giác. Lúc trước lựa chọn lệ Xích Thủy sư phụ lúc, hắn có thế nhìn ra Xích Thủy không đơn giản. Nhưng hắn nhưng cũng không nghĩ tới, Xích Thủy sẽ theo ban đầu không có tiếng tăm gì, một lần xoay người, thành tựu lần này sự nghiệp vĩ đại cùng to như vậy thanh danh. Nếu là người bình thường, tuyệt đối sẽ đắc chí, dương dương tự đắc. Đối với Xích Thủy thành tựu, hắn lấy làm tự hào, lại ngược lại thận trọng từ lời nói đến việc làm, càng thêm nghiêm ngặt yêu cầu mình, không thể bên ngoài rơi xuống sư phụ mặt mũi. Bởi vậy QNZ đó có thể thấy được, Xích Thủy nhìn người ánh mắt cũng không tệ lắm. Hai cái đồ đệ tâm tính cũng không tệ, lại thêm có nàng tận lực dẫn đạo cùng bồi dưỡng, không nói tiền đồ vô lượng, nhưng cơ bản là sẽ không sai. Người ở trên lầu ngồi tại trà lâu phía trước cửa sổ, lần đầu tiên nhìn thấy, chính là như vậy sư đồ ba người. Gần khí chất, không màng danh lợi khuôn mặt, công chính ôn hòa, không chút hoang mang, không kiêu ngạo không tự ti, xem như phổ thông bình thường, nhưng nhìn kỹ nhưng lại có thể nhìn ra cùng người khác không giống đồ vật mà Xích Thủy vừa đúng lúc này ngẩng đầu. Song phương ánh mắt chạm nhau. Theo Xích Thủy trong mắt, thấy được cả một cái óng ánh tinh hà, nó là rộng như vậy mậu, lại là sâu như vậy thúy thần bí, liền ngay cả nàng đều giống như dò xét không ngọn nguồn mà Xích Thủy, lại cái gì cũng không thấy. Đối phương trong mắt, tựa hồ cái gì cũng không có. Cái này cùng lúc trước nàng mới gặp Hiên Viên Tiên Tôn lúc giống nhau, lại không giống nhau. Giống nhau điểm ở chỗ, nàng đồng dạng cảm giác được đối phương sâu không lường được cảnh giới. Điểm khác biệt ở chỗ, Hiên Viên Tiên Tôn là bản sắc bộc lộ, mà phía trước cửa sổ người này, nhưng là đem tất cả mọi thứ ẩn giấu đi nàng thu tầm mắt lại, trong lòng liền có một chút số. Hơi ngừng lại một hơi về sau, mới bước vào trong trà lâu. Mà bên người Trung Anh cùng Hạ Hàng hai người, hoàn toàn không phát hiện phía trước một màn này, sắc mặt như thường. Hôm nay trà lâu tựa hồ đã bị đặt bao hết. Xích Thủy ba người đi vào, liền phát hiện lầu một vắng vẻ, không một người. Trung Anh liền nhẹ á âm thanh, rất nhanh liền thấy một huyền ước mỹ nhân tiến lên đây dẫn đường. Xích Thủy mặt không đổi sắc, thái độ khách khí. Đợi đến tầng cao nhất bên ngoài, nàng lại khác thường nghiêng người nhìn hai đồ đệ một chút. Trung Anh hai người chợt cảm thấy không ổn. Đã thấy sư phụ đã dẫn đầu trước tiến vào trong phòng. Lập tức cũng không lo được suy nghĩ nhiều, lập tức đi vào theo. Dư Quang hơi nghiêng mắt nhìn, lập tức phát hiện trong phòng có ba người. Còn không đợi nàng nhìn kỹ, đã thấy sư phụ đã dậm chân, lên tiếng nói, không biết tiên tôn giá lâm trà lâu, ngược lại là Ngộ Tinh sư đổ ba người thất lễ. Sư phụ dứt lời, thi lễ một cái. Trung Anh cùng Hạ Hàng đều kinh ngạc hạ, hảo tại phản ứng cấp tốc, QNZ cấp tốc lệ xuống dưới. Sư phụ đi chính là ngang hàng lễ, mà bọn họ, nhưng là muốn đi quỷ lệ đại lễ. Mạch Khưu Tiên Tôn hơi gật đầu, đồng thời không có muốn làm khó bọn họ ý, ngự khí nhẹ nhàng nâng lên một chút, bọn họ liền làm sao cu nở dê quỷ lệ không nổi nữa. Chính thật là có chút nhàn rỗi, nghe nói các ngươi ước hẹn, hào hứng chỗ đến, liền đến xem. Xích Thủy ngước mắt, liền gặp bên người, Mạch Khưu Khải Anh cùng Mạch Khưu Khải Minh hai người, đều là mặt khổ qua, giống như chim cút, hiển thấy đối phương nói không giả. Liền không biết, Thiên Tôn muốn nhìn cái gì tự nhiên là tới thăm ngươi. Mạch Khưu Tiên Tôn nói, tay hướng bên cạnh một dẫn, lại cứ như vậy đem Xích Thủy kéo vào một cái không gian khác. Xích Thủy thực ra không chút kinh hoàng, cu nở dê cũng không hiếu kỳ cái không gian này, nàng chủ yếu vẫn là đang suy nghĩ, đối phương đến tuột cùng có mục đích gì. Nàng tự nhận là, nàng còn chưa trọng yếu đến, có thể để cho một vị tiên tôn, bất chút thì giờ cố ý tới gặp tình trạng. Nghe nói, ngươi lựa chọn bách lý, làm người dẫn đường cho ngươi hưởng.